Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ, hắn cũng không thể không trả lời, ta có chút ân oán với trưởng môn Phiêu Miểu Tông Diệp Phong, còn thỉnh ngự chủ giơ cao đánh khẽ. Sợ là không được. Ngự chủ lạnh nhạt nói. Nghe vậy, đồng tử của điện chủ Ma Thần Điện co rụt lại. Diệp Phong nghe thấy lời nói qua nói lại của hai người, vô cùng kinh ngạc. Hắn chắc chắn mình không quen biết vị nữ tử thần bí này, vì sao đối phương phải ra mặt giúp hắn? Chuyện này đáng để nghiên cứu đây. Hết chương 772. Chương 773 ân tình. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong không tin bầu trời sẽ rớt xuống bánh có nhân, loại chuyện chân thân của cao thủ cảnh giới phá hư cấp cao hạ phàm như vậy chắc chắn là có chuyện lớn. Một vị đệ tử của Phiêu Miểu Tông là hậu duệ của cố nhân bổn tọa, mà ta lại nợ vị cố nhân kia một ân tình. Người động thủ với trưởng môn Phiêu Miểu Tông thì chính là kẻ địch của bổn tọa. Lúc này, ngự chủ thình lình nói. Nghe vậy, Diệp Phong càng khó hiểu. Trong Phiêu Miểu Tông thật sự có đệ tử là hậu duệ của cố nhân ngự chủ sao ngay cả lão tổ cảnh giới phá hư bậc cao như vậy còn nợ nhân tình? Hắn trái lo phải nghĩ, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người đệ tử đầu chọc Lý Càn Khôn đang ngơ ngơ ngác ngác. Đúng rồi. Trên cổ của Lý Càn Khôn có đeo một chuỗi hoàn linh bảo ngọc dường như là do ngự chủ phong ấn, mà vị nữ tử thần bí này hình như cũng gọi là ngự chủ, không lẽ hai người là một? Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn vị tiên tử dưới ánh trăng kia. Đệ tử Phiêu Miểu Tông thế mà lại là hậu duệ của cố nhân ngự chủ. Ngự chủ vừa nói xong, điện chủ Ma Thần Điện kinh ngạc đến cắn đầu lưỡi. Nhìn Diệp Phong, lại nhìn ngự chủ, biết mình không thể công khai đối địch với Diệp Phong. Nếu không, hắn chính là kẻ địch của ngự chủ. Chuyện đến nông nổi đó thì hắn tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Đắc tội rồi, cáo từ. Vừa nghĩ đến đó, điện chủ Ma Thần Điện liền xoay người chạy trốn. Thấy điện chủ Ma Thần Điện đào tẩu, Diệp Phong rất muốn ngăn cản, nhưng ngự chủ lại không có bất kỳ động tác nào khác nên hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Rồi sẽ có một ngày ta cũng có thể đánh đến Ma Thần Điện, ấn thẳng nhãi điện chủ Ma Thần Điện này xuống mặt đất rồi trả qua trả lại. Diệp Phong âm thầm thề. Sau đó, hắn chắp tay về phía ngự chủ, nói. Đa tạ ngự chủ ra tay tương trợ, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Nếu không phải ngự chủ xuất hiện, hắn sẽ phải sử dụng 1 triệu điểm danh vọng để tiến vào trạng thái thánh thần 5 giây. Tuy Diệp Phong cũng nóng lòng muốn thử, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không chắc chắn. Trạng thái thánh thần nghe qua thì rất mạnh, nhưng có thể giết chết được điện chủ Ma Thần Điện hay không thì còn chưa rõ lắm. Cho nên có ngự chủ ra tay vẫn tốt hơn. Bổn tọa giúp ngươi là vì hậu duệ một vị cố nhân của ta đã gia nhập vào Phiêu Miểu Tông các ngươi, nếu không, bổn tọa tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện này. Ngự chủ nói nhỏ, khẽ lắc đầu. Nàng chậm rãi đáp xuống, dừng ở trước mặt Lý Càn Khôn. Vèo. Hoàn Linh Bảo Ngọc bỗng nhiên bay lên trời, sau đó rơi vào lòng bàn tay ngự chủ. Phong ấn viễn cổ bao bọc xung quanh hoàn toàn tan rã, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trông có vẻ rất thần thánh. Nó. Lý Càn Khôn khiếp sợ đến nỗi nói không ra lời. Những ngọc bội vốn luôn tầm thường đó sao giờ lại biến thành như vậy? Hắn nghĩ thế nào cũng không rõ. Cũng xem như là vật về với chủ, lại nghe ngự chủ truyền ra tiếng thở dài, giống như đã chờ mong đã lâu. Đây là đồ vật của tiền bối ư? Lý Càn Khôn xoa xoa cái đầu chọc của mình, chớp chớp mắt, hỏi. Đúng vậy, ngự chủ gật nhẹ, nhìn về phía Lý Càn Khôn, ngươi là con trai một vị người quen cũ của ta. Lý Càn Khôn chấn động, tiền bối biết cha mẹ của ta ư. Ngự chủ gật nhẹ, rất nhiều năm về trước, mẹ ngươi và ta tình như tỉ muội, lúc sau, nàng gả xa cho một vị cao thủ cảnh giới phá hư, cuối cùng sinh ra ngươi. Nhưng cha mẹ ngươi lại gặp phải một trận đại chiến, mẹ ngươi chỉ kịp gửi cho ta một phong truyền âm, sau đó liền không còn có tin tức. Còn miếng hoàn linh bảo ngọc này là bảo vật mà ta từng ngẫu nhiên đoạt được, sau đó chế tạo thành linh bảo rồi tặng nó cho mẹ ngươi. Nhưng bây giờ ta đang rất cần đến nó, cần phải thu hồi lại. Nếu ngươi nguyện ý nhường nó cho ta, bổn tọa sẽ nợ các ngươi một ân tình, trong tương lai có thể ra tay tương trợ một lần. Nói xong, ngự chủ liền không nói thêm gì nữa. Nàng đang đợi Lý Càn Khôn ra quyết định. Lý Càn Khôn nhìn hoàn linh bảo ngọc, lại nhìn người cha nuôi Sơn Nhạc Thần Hầu đứng bên cạnh. Lúc này, ông ấy lại đang nhìn về phía Diệp Phong. Nhìn ta làm gì? Diệp Phong co giật khóe miệng. Mắc gì chuyện kiểu này lại muốn mình quyết định? Hắn có chút phiền não. Bỗng nhiên, Diệp Phong phát hiện ngự chủ cũng đang nhìn mình. Lần này, hắn đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Suy tư một lúc, Diệp Phong chỉ có thể nói, ngự chủ đã cứu chúng ta một mạng, vật ấy quay về chủ cũ cũng là hợp tình hợp lý. Tốt, sảng khoái lắm. Ngự chủ mỉm cười. Hoàn Linh Bảo Ngọc là nguyên liệu khá đặc biệt, không thể cướp đoạt được mà cần phải có được sự đồng ý của đối phương mới có thể sử dụng, nếu không thì các loại năng lượng đặc biệt trong đó sẽ hoàn toàn tiêu tán. Diệp Phong có thể đồng ý, ngự chủ liền cảm thấy thật vui vẻ. Nghĩ đến việc dựa vào vật này là mình có thể thành công bước vào cảnh giới phá hư tầng 8, ngự chủ liền nhịn không được mà cười nhếch miệng. Nàng vui vẻ nói với Diệp Phong và Lý Càn Khôn. Từ hôm nay trở đi, bổn tọa nợ các ngươi một ân tình, nếu các ngươi cần đến ta thì cứ dùng vật này để liên hệ. Qua một khoảng thời gian, ta sẽ trả lại Hoàn Linh Bảo Ngọc, các ngươi không cần lo lắng đâu. Vèo. Ngự chủ nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Diệp Phong bỗng nhướng mày rồi giơ tay lên, phát hiện lòng bàn tay có thêm một con hạc bằng ngọc màu xanh biếc. Bóp nát vật ấy liền có thể triệu hoán ngự chủ. Diệp Phong thu vào hạc ngọc, nhìn Lý Càn Khôn, Hoàn Linh Bảo Ngọc là vật mà mẹ ngươi lưu lại, vì sao ngươi lại để ta ra quyết định? Lý Càn Khôn chớp chớp mắt, nói từ khi có ký ức, ta vẫn chưa từng thấy cha mẹ, hầu như chẳng có chút cảm tình gì, cho nên ta cũng không quá để ý đến Hoàn Linh Bảo Ngọc cho lắm. Được thôi. Diệp Phong bĩu môi. Nếu ngay cả Lý Càn Khôn cũng không quá để ý, hơn nữa qua một đoạn thời gian ngự chủ sẽ trả lại Hoàn Linh Bảo Ngọc, thì chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời cho qua. Tiếp tục chế tạo truyền tống trận cỡ vừa đi. Diệp Phong chắp ngón tay thành kiếm, tiếp tục khắc trận pháp. Điện chủ ma thần điện bị dọa chạy rồi, tạm thời sẽ không chú ý đến hắn nữa, vậy thì Diệp Phong có thể nhân cơ hội này để tăng cường năng lực bản thân. Hắn dùng mắt đống sát và tâm trí tuệ để không gây ra sai lầm nào khi khắc trận. Ba ngày sau, Diệp Phong cuối cùng cũng chế tạo xong một truyền tống trận hai chiều. Trên quảng trường của Hoàng Cung Lôi Võ, hai truyền tống trận cách xa nhau 100 mét, cổng vào đặt ở trên mặt đất, mỗi tòa truyền tống trận cao chừng 3 tấc, đường kính 10 mét, truyền tống hơn 100 người cùng một lúc cũng không thành vấn đề. Vụt! Một trong hai truyền tống trận bỗng vọt lên một luồng sáng, liệt diễm yêu hoàng đang đứng trên đó nháy mắt đã biến mất. Ngay sau đó, hắn xuất hiện trên truyền tống trận còn lại. Hay lắm! Chủ nhân Lôi Võ Hoàng Triều tỏ vẻ tán thưởng. Truyền tống trận hai chiều cỡ vừa mà Diệp Phong chế tạo có kết cấu tinh xảo, lúc vận hành tiêu tốn rất ít linh thạch, nếu sử dụng linh thạch thượng phẩm thì khoảng cách truyền tống tối đa có thể đạt tới 1 triệu dặm. Sử dụng linh thạch cực phẩm thì khoảng cách truyền tống còn xa hơn nữa. Được rồi, trận pháp này không có bất luận vấn đề gì. Diệp Phong nói. Hết chương 773. Chương 774 truyền thụ cách thôi diễn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đây đã là truyền tống trận thử nghiệm thứ 20 của hắn, lần nào cũng thành công, hơn nữa sau khi truyền tống mọi người đều không cảm thấy có gì bất thường. Lôi Võ Hoàng Chủ, một tòa truyền tống trận sẽ đặt ở đại điện truyền tống của Thành Thiên Lôi, còn lại một tòa, bản trưởng môn sẽ mang về Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nói. Không thành vấn đề. Lôi Võ Hoàng Chủ gật đầu. Hai bên đã thương lượng xong. Truyền tống trận đặt ở Thành Thiên Lôi sẽ do Hoàng Thất Lôi Võ Hoàng Triều phụ trách quản lý, nếu có người tu hành sử dụng truyền tống trận thì tiền lời chia 9-1. Phiêu Miểu Tông chiếm 9 phần, Lôi Võ Hoàng Thất chiếm 1 phần. Đối với việc này, Diệp Phong không có ý kiến khác. Lôi Võ Hoàng Chủ, bản trưởng môn phải về tông môn để bố trí truyền tống trận trước đã, quá một đoạn thời gian, ta sẽ lại phái một vị trưởng lão trong môn đến đây tuyển nhận đệ tử mới. Hoan nghênh mọi người đến đây. Lôi Võ Hoàng Chủ tươi cười đưa tiễn. Trong ánh sáng chói lòa, đoàn người Diệp Phong truyền tống đến đại điện truyền tống của Thánh Thành Kiêu Dương, sau đó lại truyền tống thêm một lần nữa để về tới Vương Đô Linh Diệu quen thuộc. Tam Hoàng Tử, lần này đa tạ ngài. Diệp trưởng môn khách khí rồi. Diệp Phong nhanh chóng tạm biệt Tam Hoàng Tử, sau đó lập tức biến mất trong ánh mắt lưu luyến của Đại Công Chúa Linh Nguyệt. Diệp trưởng môn hẳn là đã dùng bùa truyền tống để trở về Phiêu Miểu Tông rồi nhỉ? Tam Hoàng Tử nói. Ừ, Linh Nguyệt gật đầu. Lần cùng Diệp Phong đi ra ngoài này, nàng thường hay nhìn lén Diệp Phong trên đường, phát hiện mình càng ngày càng thích đối phương. Nàng ngẩn ngơ nhìn về phía Phiêu Miểu Tông, đăm đăm không chớp mắt. Đại công chúa, còn xem nữa thì tròng mắt rớt ra luôn á. Tam Hoàng Tử trêu chọc nói. Đáng ghét. Linh Nguyệt liếc xéo Tam Hoàng Tử, sau đó nhẹ phất ống tay áo, trở về quán trà rượu âm. Phiêu Miểu Tông. Năm đại yêu hoàng vừa xuất hiện đã tỏa ra khí tứ cực kỳ khủng bố, khiến cho toàn bộ Phiêu Miểu Tông chấn động. Có đại địch xâm lấn. Một vị đệ tử hét lớn. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong liền vỗ vai vị đệ tử kia, nói. Hoảng cái gì, năm vị này là thủ sơn linh thú mà bản trưởng môn mới tuyển từ dãy phong yêu, lần lượt là Sơn Nhạc Thần Hầu, Liệt Diễm Yêu Hoàng, Thiên Lôi Hoàng, Bạo Phong Yêu Hoàng, Lý Ngư Yêu Hoàng. Lời vừa nói xong, toàn tông chấn động. Diệp Phong chỉ mới đi ra ngoài mấy ngày mà đã tuyển nhận tới rồi nhiều linh thú cấp yêu hoàng hùng mạnh như vậy, quả thực quá khủng bố. Bái kiến các vị trưởng lão. Tuy rằng năm đại yêu hoàng đều là yêu thú, nhưng tu vi đã đạt đến cảnh giới thần nguyên, kêu một tiếng trưởng lão cũng không quá. Tin tức về năm đại yêu hoàng rất nhanh đã truyền khắp toàn tông. Đám Mạc Oanh, Thạch Lỗi đều nhao nhao xuất quan, vừa nhìn thấy năm bóng người đứng trên cao liền cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đó là linh thú đài, các ngươi có thể tu hành trong đó. Đây là huyết mạch tinh lọc đan, có được khả năng tinh lọc huyết mạch vô hạn, tăng lên tiềm lực của bản thân. Diệp Phong chỉ vào linh thú đài, lại lấy ra một viên đan dược rồi lần lượt nói qua. Gia tăng huyết mạch vô hạn. Vẻ mặt của năm đại yêu hoàng cực kỳ chấn động, cũng có chút chờ mong. Lạch cạch. Ngũ đại yêu hoàng lần lượt cắn hơn 100 viên huyết mạch tinh hóa đan, sau đó, liền cảm thấy một cỗ khí tức rồi rào rửa sạch cơ thể. Từng chút tạp chất, thuận theo lỗ chân lông tản ra. Cảm giác thật kỳ diệu. Sơn Nhạc Thần Hầu kinh ngạc, nếu như có thể sớm dùng huyết mạch tịnh hóa đan, ta sớm đã xông kích yêu hoàng cao đẳng rồi. Ta cảm thấy, chúng ta rất nhanh sẽ xông kích yêu hoàng trung đẳng. Liệt Diễm Yêu Hoàng, bốn yêu hoàng hạ đẳng đỉnh phong vui sướng, lập tức đến linh thú đài. Sau đó, bọn họ phát hiện bản thân mình giống như tiến vào một khu vực kỳ diệu, tốc độ tu hành chủ động tăng lên. Gầm gừ. Lường Mật đứng thẳng người dậy, quan sát ngũ đại yêu hoàng lần lượt đến, sau đó, vỗ vào ngực mình. Đến đây, đánh nhau. Lường Mật phát ra âm thanh thô kệch, uy vũ bá khí. Đánh nhau. Liệt Diễm Yêu Hoàng ngẩn ra. Sơn Nhạc Thần Hầu một côn đập xuống, Lường Mật chỉ có cảnh giới yêu vương căn bản không chịu đựng được, nên bị đánh bay hơn 100 dặm. Ôi, ta còn tưởng rằng hắn rất mạnh. Sơn Nhạc Thần Hầu bỏ Hắc Thiên Côn xuống, quay đầu, làm vẻ mặt, xin lỗi, với Diệp Phong trên đỉnh Phiêu Miểu, rồi vuốt tay. Ôi! Diệp Phong than nhẹ một tiếng. Với tính cách ghi thù của Lửng Mật, đợi nó trở về, tuyệt đối phải, không đội trời chung, với Sơn Nhạc Thần Hầu, đại chiến 3 vạn hiệp. Kệ bọn họ đi. Diệp Phong lười quản nhiều, đưa Lý Càn Khôn đến đại điện trưởng môn, ngồi lên ghế mây. Càn Khôn, ngươi biết thiên phú ẩn giấu của mình không? Diệp Phong đột nhiên hỏi. Lý Càn Khôn lắc đầu. Long Thiên Kinh, Kiều Giai Hy, Vương Bình An đứng bên cạnh, đều tò mò nhìn Lý Càn Khôn, muốn biết hắn ta có thiên phú gì. Thiên phú của ngươi rất đặc biệt. Diệp Phong tiếp tục nói, ngươi thích hợp tu luyện cách hạ chú, sau đó dùng để thôi diễn vạn vật, rất có ý nghĩa. Thật sao? Lý Càn Khôn kinh ngạc ngây người. Thôi diễn vạn vật. Vậy thì rất ghê gớm nha. Ba đệ tử còn lại cũng trừng mắt. Trước mặt vị sư đệ đời thứ hai có được căn cốt cực phẩm, còn có thiên phú đặc biệt lợi hại như vậy. Trưởng môn, ta thật sự có thể sao? Lý Càn Khôn không tin, tiến lên hỏi. Đương nhiên có thể, bổn trưởng môn có thể dạy ngươi ngay bây giờ. Diệp Phong gật đầu, bắt đầu nói ra tri thức liên quan đến tộc tiên tri trong đầu, lại tiến hành thôi diễn trọn vẹn. Ba người Vương Bình An đứng bên cạnh, ngây ngẩn nghe không hiểu. Chỉ có Lý Càn Khôn, bởi vì là căn cốt cực phẩm, ngộ tính không yếu, cộng thêm cơ thể thánh linh của bản thân, rất nhanh đã có thành tựu. Thôi diễn vạn vật, kính thiên cơ, mở. Theo chỉ dẫn của Diệp Phong, Lý Càn Khôn hai tay bấm quyết, tiêu hao ba sợi sát khí người trước cung cấp, ngưng tụ được một mặt kính màu xám giữa không trung, hiện ra một cảnh tượng xa lạ. Một loại dòng thông tin đặc biệt từ trong mặt kính chảy vào trong đầu Lý Càn Khôn, để hắn tiếp nhận được thông tin quan trọng. Trưởng môn, ta thôi diễn được rồi. Lý Càn Khôn kinh ngạc mừng rỡ, dưới rừng rậm phù vân ngoài 30 dặm có giấu một khối linh thạch thượng phẩm. Thật à? Ba người Vương Bình An nghi ngờ. Duy chỉ có Diệp Phong cười nói, không tệ, thuật thôi diễn của người có thành tựu bước đầu tiên rồi, sau này cứ dựa vào cái này mà tu hành. Vâng. Lý Càn Khôn gật đầu. Hắn ta nhanh chóng kéo ba người Kiều Giai Hy, Vương Bình An, Long Thiên Tinh, dùng tốc độ nhanh nhất bay đến rừng rậm phù vân. Thời gian một chén trà. Bốn người đi rồi quay lại. Leng keng. Lý Càn Khôn bỏ một khối linh thạch thượng phẩm dính bùn đất lên mặt bàn, trưởng môn, thôi diễn của ta không sai, trong bùn đất cách mặt đất mười mấy thước, quả nhiên có chôn một khối linh thạch thượng phẩm. Không tệ nha. Diệp Phong gật đầu. Hắn sớm đã thôi diễn được kết quả, đối với khối linh thạch thượng phẩm trên bàn, trong mắt chẳng có chút kinh ngạc nào. Các ngươi tiếp tục khổ tu đi. Vâng, trưởng môn. Bốn người ra khỏi đại điện trưởng môn. Bên Linh Hồ, Vương Bình An, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hi quay quanh Lý Cản Khôn, sờ cái đầu chọc sáng bóng của hắn ta, cười tươi rạng rỡ. Lý sư đệ, đợi bọn ta tu luyện có thành tựu, cùng nhau đi rèn luyện được không? Đúng vậy, dựa vào cách thôi diễn của ngươi, bọn ta nhất định có thể thu hoạch lớn. Đúng đúng đúng. Ba người ngươi nói một câu ta nói một câu, đều rất có hứng thú. Được, Lý Càn Khôn không từ chối. Hết chương 774. Chương 775 trải nghiệm của Lý Càn Khôn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đến thành Bạch Phù, đặt truyền tống trận cỡ trung ở phủ thành chủ. Diệp trưởng môn, đây là cái gì thế? Phó thành chủ cung kính hầu bên cạnh, rất tò mò. Đây là một tòa truyền tống trận song hướng, có thể đi thông đến hoàng đô của Lôi Võ Hoàng Triều, thành Thiên Lôi, ngoài 800 vạn dặm, sau này, cứ để ở đây, cho ngươi trông coi và thu phí. Diệp Phong tiến hành giảng giải. Bảy ngày sau, Diệp Phong ngồi trên đỉnh Phiêu Miểu, rất nhàm chán. Bên Linh Hồ, Lý Càn Khôn còn đang khổ tu cách thôi diễn. Mà khoảng thời gian này, hắn ta cũng dựa vào phương pháp Diệp Phong miêu tả, thu thập được mấy trăm sợi sát khí trong khu vực lân cận tông môn, toàn bộ dùng để thôi diễn. Bởi vì có được cơ thể thánh linh, hắn ta không hề gặp phải phản phệ. Cả quá trình tu luyện không có gì khó khăn. Lý sư đệ, thế nào rồi, có muốn ra ngoài rèn luyện không? Vương Bình An đi từ đỉnh Phiêu Miểu xuống. Khoảng thời gian này, y vẫn luôn đốt lò cho Lý Kiều Kiều. Cho đến hôm nay mới có thời gian đi xuống. Vừa vặn thuật thôi diễn của ta cũng đến giai đoạn đại thành, có thể ra ngoài đi lại nhiều hơn, học để sử dụng. Lý Càn Khôn gật đầu. Nửa canh giờ sau, Vương Bình An gọi Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi mỗi ngày đều cận chiến, bốn người bay đến phương hướng đông bắc của Phiêu Miểu Tông. Trong phạm vi sắp sửa rời khỏi rừng rậm Phù Vân, bọn họ phát hiện một bóng dáng quen thuộc đụng vào mặt đất, giống như một khối thiên thạch, đập cho kình khí bốn phía bốc lên, trời rung đất lở. Lừng mật đáng thương, lại bị đánh rồi. Vương Bình An phản bác. Mấy ngày nay, Lừng mật vẫn luôn khiêu chiến Sơn Nhạc Thần Hầu, nhưng đều bị Sơn Nhạc Thần Hầu một côn đánh bay, không có sức chống cự. Chắc là lần thứ 370 rồi. Long Thiên Tinh thì thầm. Những người còn lại. Bọn họ hơi cạn lợi, Long Thiên Tinh vô vị như vậy sao, ngay cả số lần Lừng mật bị đánh cũng nhớ được. Mặc kệ Lừng mật đi, chúng ta đi thôi. Kiều Gia Hi nắm chặt nắm đấm, tiến vào khí thế gấp 13 lần, bay lên trời, tiếp tục bay về phía đông bắc. Gầm gừ. Lừng mật nghiêng đầu, nhìn bốn người, trong lòng tò mò, vỗ vỗ bụi đất trên người, cũng đi theo. Lừng mật đi theo rồi. Đi theo càng tốt, thực lực của nó rất mạnh, thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ chúng ta. Khá tốt. Bốn người nhanh chóng phi hành, dần dần đi xa Phiêu Miểu Tông. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong đổi một tư thế nằm, sau đó, nhìn trạng thái thánh thần còn lại 20 ngày đếm ngược, chán chết đi được. Ai, có linh bảo này tăng nhanh thời gian không ta? Hắn nhìn trời than thở. Ngoài mấy vạn dặm, đám người Lý Càn Khôn xuất hiện trên một mảnh rừng rậm phạm vi hơn trăm dặm. Các vị sư huynh, căn cứ theo kết quả thôi diễn, dưới này có một cây linh dược 300 năm, chúng ta hái lấy, sau đó đến nơi tiếp theo. Để ta. Kiều Gia Hi, vù, một tiếng đáp đất, xê dịch một tảng đá khổng lồ trăm vạn cân, đào ra một cây cỏ năm lá phía dưới khe đá. Sau đó, đám người tiếp tục phi hành. Bọn họ không chú ý đến, trên mặt đất đang có một bóng dáng tai to mặt lớn há miệng, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn bọn họ. Là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Kỳ lạ, trên người thiếu niên đầu chọc có sát khí quấn lấy, hơn nữa khiến ta có cảm giác đối mặt với các chủ. Chẳng lẽ, người này cũng là người của tộc tiên tri? Chư Vĩnh Phúc nhanh chóng hóa thành một con cuồng chư chạy như bay, nhanh chóng trở về Thiên Cơ Các. Chư Vĩnh Phúc ưu sầu. Hắn ta quay về Thiên Cơ Các, nói ra những gì đã nhìn thấy. Ngươi nói gì? Chiết Phiến công tử lập tức di chuyển xuống từ bảo tọa các chủ Thiên Cơ Các, vẻ mặt nghiêm trọng, trong Phiêu Miểu Tông có một đệ tử trẻ tuổi, đầu chọc. Chính xác hoàn toàn. Chư Vĩnh Phúc không dám nói dối, hơn nữa, đáng sợ là đỉnh đầu người này bóng loáng. Một cọng tóc cũng chẳng có, rốt cuộc là tiên tri có bao nhiêu thâm sâu đây. Ngươi chắc chắn hắn không có một sợi tóc nào. Thuộc hạ không nhìn nhầm, quả thật là chẳng có sợi nào cả. Ha! Chiết Phiến công tử nảy sinh kiêng dè, nhưng không chết tâm, nắm lấy cổ áo của Chư Vĩnh Phúc đi, đưa ta đi xem. Hắn ta rất muốn biết, thiếu niên đầu chọc trong miệng Chư Vĩnh Phúc rốt cuộc có phải tộc tiên tri không? Nếu như là thật, vậy thì không xong rồi. Trong tộc tiên tri, tóc càng ít, địa vị càng cao. Lúc toàn thể sử dụng sát khí tiến hành thôi diễn, tóc sẽ rụng xuống, tóc ít chứng tỏ thôi diễn rất nhiều. Mà càng là thôi diễn, năng lực của phương diện này càng mạnh. Cho nên, mới có cách nói đầu càng chọc càng mạnh. Nói ngắn gọn, là ba chữ. Đầu chọc mạnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một dãy núi. Lý Càn Khôn hai tay bấm quyết, sát khí trên người bắt đầu lưu chuyển, hóa thành một mặt kính tròn giữa không trung, chiếu rọi một sơn cốc ngoài 10 dặm. Ở đó, có một cây linh dược sinh trưởng ngàn năm lặng lẽ. Oa! Là linh dược ngàn năm. Đám người Vương Bình An vui vẻ ra mặt. Lừng mật nhìn bốn phía, phát hiện lân cận không thể đánh nhau, cảm thấy rất nhàm chán, vội vàng dùng móng vuốt đẩy Kiều Gia Hy. Đánh nhau không? Không không. Kiều Gia Hy bị dọa sắc mặt hơi tím. Hắn biết thực lực của mình, nếu thật sự đánh nhau, căn bản không thể là đối thủ của Lừng Mật. Dù sao, hai bên cũng kém nhau một đại cảnh giới. Thấy Kiều Gia Hy không dám đánh với mình, Lừng Mật càng nhàm chán, đặt mông ngồi xuống đất, để tay trái đánh tay phải. Cảnh giới chí cao của nhàm chán, tay trái đánh tay phải. Long Thiên Tinh tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng bọn họ không để ý Lừng Mật nữa, mà đi về chỗ linh dược ngàn năm ngoài 10 dặm. Trên đường, có hai người ẩn núp. Các chủ, nhìn rõ chưa? Chư Vĩnh Phúc nằm sấp trong rừng cây, chỉ Lý Càn Khôn bay qua. Nhìn rõ rồi, quả thật sáng ngủ mắt. Chiết Phiến công tử run rẩy. Mặc dù Lý Càn Khôn chỉ là tụ nguyên cảnh nhất trọng, thực lực không mạnh, nhưng cái đầu chọc sáng bóng đó chẳng có một vọng tóc nào. Quan trọng là chân tóc cũng chẳng có. Cả quả đầu sáng lấp lánh. Dưới ánh mặt trời, đầu của Lý Càn Khôn giống như một vầng trăng sáng, phản xạ ánh sáng sáng lạn đủ để mắt thường nhìn thấy. Quả thật đáng sợ cực kỳ. Hết chương 775. Chương 776 tâm tư nhỏ của phệ hồn tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thấy bóng dáng Lý Càn Khôn rời đi, Chiết Phiến công tử không nhịn được nuốt nước bọt, tháo khăn trùm đầu xuống, sờ lên đầu chọc của mình, vẻ sợ hãi trên mặt càng sâu. Các chủ ngài sao lại run rẩy thế? Nhảm nhí, thuật thôi diễn của đối phương tuyệt đối rất đáng sợ, bổn các chủ có thể không sợ hãi sao? Thật à? Không sai. Chiết Phiến công tử lập tức nói lý thuyết về, đầu chọc mạnh ra, khiến Chư Vĩnh Phúc biến sắc. Hắn ta lấy gương ra, nhìn đỉnh đầu lông tóc thưa thớt của mình, cảm thấy thuật thôi diễn của mình cũng xem như không tệ, nhưng trên đỉnh đầu vẫn còn tóc. Quan trọng nhất là, chân tóc vẫn còn. Chỉ cần lâu ngày không thôi diễn, tóc vẫn có thể mọc ra. Mặc dù sẽ thưa thớt hơn nhiều so với lúc trước. Ngay cả đỉnh đầu Chiết Phiến công tử cũng còn không ít chân tóc, có thể mọc ra một mái tóc đen mới. Nhưng Lý Càn Khôn thì khác. Đỉnh đầu hắn ta chẳng còn một cọng chân tóc nào. Có nghĩa là gì? Thuật thôi diễn của người này đã xuất thần nhập hóa, là cường giả có được sức mạnh khủng bố. Các chủ, hay là, rút lui trước đi. Lui, lập tức lui. Chiết Phiến công tử bị dọa run rẩy, từ hôm nay trở đi, viện quân chưa đến, Thiên Cơ Các chúng ta tạm ngừng tất cả hoạt động bên ngoài, ổn định lực lượng của mình. Vâng. Chư Vĩnh Phúc gật đầu nghiêm túc. Rất nhanh, hai người trở về Thiên Cơ Các. Bọn họ không biết, cường giả trong mắt mình chỉ là người mới học thuật thôi diễn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Vương Tuyên Bình rất buồn bực. Nàng ta thử nhiều ngày như vậy, nhưng vẫn không thể nhớ được nội dung công pháp của tiềm năng căn cốt. Mẹ nó, ta không luyện nữa. Vương Tuyên Bình cười ha ha, một chưởng đập nát giường mình. Bởi vì mỗi phòng của đệ tử đều có trận pháp cách âm, cho nên nàng ta không sợ tiếng cười của mình vang ra ngoài. Nửa canh giờ sau, Vương Tuyên Bình áp chế sự tức giận trong lòng, bình tĩnh ra khỏi phòng, nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Đúng rồi, mục đích ta ẩn núp trong Phiêu Miểu Tông là vì thăm dò quan hệ giữa Bắc Hợp Đại Đế và Phiêu Miểu Tông, thuận tiện xem thử có thể tìm được lỗ hỏng của Bảy Bước Đăng Thiên. Nàng ta nhìn xung quanh. Trong Phiêu Miểu Tông, trưởng lão rất ít, ta không thể hỏi thẳng bọn họ, nếu không sẽ dẫn đến nghi kỵ. Chấp sự thì có khoảng 10 người, trong đó, Sở Vận Nhi là chấp sự thủ tịch, tu vi không cao nhưng lại là nhân vật nòng cốt của tông môn, ta có thể ra tay từ chỗ nàng. Nghĩ đến đây, Vương Tuyên Bình bắt đầu kế hoạch của mình. Đỉnh Phi Lai. Sở Vận Nhi đang vì rất nhiều chuyện vụn và trong tông môn mà bận sức đầu mẻ chán, lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Chào chấp sự thủ tịch, ta là đệ tử đời thứ hai Vương Tuyên Bình, không biết trưởng lão điện có chuyện gì cần đệ tử giúp đỡ không? Nghe tiếng, Sở Vận Nhi ngẩng đầu, nhìn vị đệ tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú này, ánh mắt sáng lên, đưa một phong văn thư sang. Trên văn thư có hơn 100 nhiệm vụ, nếu ngươi rảnh, thì đi làm đi. Hơn 100 nhiệm vụ. Vương Tuyên Bình trợn tròn mắt. Nàng ta đến đây để hỏi thăm có chuyện làm không, thật ra chỉ là lời nói khách sáo, mục đích chân chính là nhân cơ hội tiếp cận Sở Vận Nhi. Nhưng ai biết, đối phương lại cho nàng ta hơn 100 nhiệm vụ. Ác, quá ác rồi. Vương Tuyên Bình tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại giả vờ không sao, ôm văn thư rời khỏi đại điện trưởng lão. Đợi sau khi nàng ta đi, Sở Vận Nhi lấy ra lệnh truyền tin. Trưởng môn, theo yêu cầu của ngài, ta đã sắp xếp cho Vương Tuyên Bình một đống nhiệm vụ, không biết hắn có thể làm xong không? Không sao, cứ để hắn làm. Diệp Phong đóng lệnh truyền tin, thảnh thơi nằm trên tảng đá, phân ra 5 sợi linh khí phong nguyên, tiếp tục tưới lên Thạch Linh ngồi dưới. Trưởng môn, ta cảm thấy ta sắp hóa hình rồi. Thạch Linh phát ra âm thanh hưng phấn. Diệp Phong kinh ngạc nói, tiểu Thạch đầu, ngươi chắc chứ? Ừm. Thạch Linh rất có tự tin. Nghe vậy, Diệp Phong bấm tay tính nhẩm, lắc đầu, vươn tay ra, trên lòng bàn tay huyễn hóa ra một bóng dáng hư ảo, hỏi. Ngươi chỉ cái này à? Đúng vậy, Thạch Linh nói. Ngay sau đó, Thạch Linh hơi run rẩy, bề ngoài có linh khí tuôn ra, giữa không trung ngưng tụ thành một bóng dáng hư ảo, sắp sửa thành hình hoàn toàn. Nhưng gió lớn thổi qua, bóng dáng biến mất. Ai ra, lại thất bại rồi. Thạch Linh hơi tiếc nuối. Diệp Phong sờ bề ngoài của tảng đá, nói thuật huyễn hóa này của ngươi cách hóa hình còn xa lắm. Như vậy sao, Thạch Linh mơ hồ, rất nhiều chuyện đều không hiểu, cần người dạy. Muốn hóa hình, ngươi còn phải tiếp tục hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí thiên địa, ngày tháng còn rất dài. Diệp Phong nằm trên tảng đá. Hắn tiện tay phẩy một cái, trên trời xuất hiện một hình ảnh, hiện ra cảnh tượng Vương Tuyên Bình cầm văn thư, biểu cảm buồn bực. Vương Tuyên Bình. Bây giờ cách trạng thái thánh thần còn hơn nửa tháng, ta muốn xem thử, tiếp theo ngươi định làm gì? Khóe miệng Diệp Phong chậm rãi dương lên. Uy hiếp từ tộc thụ yêu, giác nhung tộc, ma thần điện tạm thời chưa đến, khoảng thời gian tới, hắn có thể thăm dò Vương Tuyên Bình, xem thử đối phương rốt cuộc có mục đích gì. Sau đó, bắt gọn một mẻ. Vương Tuyên Bình trở lại phòng. Sau khi mở ra trận pháp, nàng dùng một tay đập nát mặt bàn để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Sau đó mới mở văn thư ra, nhìn nội dung nhiệm vụ phía trên. Một lát sau, Vương Tuyên Bình chửi ầm lên. Đạo tổ ngươi, dám để cho ta làm những nhiệm vụ này. Nhiệm vụ trong văn thư rất kỳ lạ. Mặc dù không có mấy cái khoa trương như gánh nước bẩn, vắt sữa, nhặt trứng, nhưng lại rất tốn thời gian. Ví dụ, giúp đại sư huynh Thạch Lỗi di chuyển 300 vạn viên gạch xanh. Đốt 100 vạn viên gạch. Trồng 3 vạn gốc linh dược. Xới đất trong linh dược điền. Đánh nhau với lửng mật không chọn. Chấm chấm chấm. Hết chương 776. Chương 777 nụ cười dần dần biến thái. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Loại nhiệm vụ này, vậy mà dám để một người tu hành đường đường là cao giai như ta đi làm a? Vương Tuyên Bình đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng, vì nhiệm vụ, nàng vẫn không thể không đi tới Di Chỉ Thành Thủy Dương cách đó ngàn dặm. Vật đổi sao rời. Nơi đã từng là mảnh phế tích này, hiện giờ đã được kiến trúc đại sư Thạch Lỗi cải tạo, trở thành một mảnh dược điền kéo dài mấy dặm. Khoảng thời gian trước, Diệp Phong còn tới vài lần. Hắn tiêu hao phong nguyên linh châu tích góp thiên địa chi lực, tiến hành cải tạo, khiến cho trung tâm dược điền có được 3 linh mạch nhỏ. Linh khí lượng này đủ để duy trì hoạt động của dược điền. Vương Tuyên Bình đứng trên cao, nhìn xuống phía dưới. Ở trung tâm dược điền, dài rộng vài dặm, xung quanh được bao bởi một vòng tròn của những bức tường gạch khổng lồ đang được xây dựng. Khó trách muốn nhiều gạch xanh như vậy. Vương Tuyên Bình đã hiểu. Nàng rơi xuống mặt đất, nhìn Thạch Lỗi đang chỉ huy một lượng lớn đệ tử đời thứ hai, khom người nói. Đại sư huynh, ta đến rời gạch. Mặc dù khó có thể mở miệng, nhưng nàng vẫn nói ra. Sư đệ, người có thể đến hỗ trợ thật sự là quá tốt. Thạch Lỗi mừng rỡ, mở văn thư Vương Tuyên Bình trình lên. Gật gật đầu, chỉ vào một lò gạch ở xa xa. Đến đó đào đất đốt gạch. Vâng. Vương Tuyên Bình mặt ngoài ngoan ngoãn vâng lời, nhưng trong lòng lại hùng hùng hổ hổ. Thân là một người tu hành, nàng cũng không cần trực tiếp ra tay, mà là sử dụng pháp thuật điều khiển các loại công cụ đốt gạch. Cứ như vậy, một ngày 20-30 vạn viên gạch cũng không thành vấn đề. Tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng Vương Tuyên Bình cũng không vui. Nàng luôn cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Cứ tiếp tục như vậy, là không nghe ngóng được cái gì. trên Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn Vương Tuyên Bình đang đốt gạch, rời gạch, hoặc là kiến tạo tường thành dược điền, vụng trộm nở nụ cười. Người này đến từ phệ hồn tộc, ta nên tìm hiểu như thế nào đây? Hắn muốn suy diễn ngay bây giờ. Nhưng mà, chẳng may trong quá trình suy diễn khiến phệ hồn tộc chú ý, vậy cũng không tốt. Thôi, sợ hắn làm gì, nếu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gặp phải vấn đề không cách nào giải quyết, liền tìm ngự chủ hỗ trợ, mà ngự chủ là đại đệ tử quan môn của Kiêu Dương Cổ Thánh, có thánh nhân ở phía sau, phệ hồn tộc nhất định sợ hãi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bắt đầu suy diễn. Khi hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, trí tuệ chi tâm lập tức bị kích phát. Giữa không trung, lơ lửng một sợi tóc của Vương Tuyên Bình. Đây là Diệp Phong đặc biệt lấy xuống, không một ai biết. Khi tiến hành suy diễn, sợi tóc này xảy ra biến hóa quỷ dị, hóa thành một mảnh sương mù, không ngừng vặn vẹo. Xoạt, tiếng nước kỳ lạ vang lên. Diệp Phong phát hiện, trong phiến sương mù này xuất hiện hình ảnh kỳ quái, đúng là ở trong một tòa miếu đổ nát trong thành Trung Nguyên. Trong bóng tối, một bóng dáng quỷ dị vươn tay trắng như tuyết, cũng truyền ra thanh âm nữ tử, dặn dò Vương Tuyên Bình. Nhưng bởi vì thời gian quá xa, Diệp Phong nghe không rõ lắm. Sau một thời gian, Vương Tuyên Bình rời đi. Trong hình ảnh, giọng nói của nữ tử thần bí kia dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng Diệp Phong cũng nghe được rõ ràng. Cuối cùng cũng xếp được một nằm vùng vào trong Phiêu Miểu Tông, như thế, liền có thể tìm hiểu được mối quan hệ giữa Phiêu Miểu Tông và Bắc Hợp Đại Đế. Nếu hết thảy thuận lợi, liền có thể tìm được phương pháp đối phó Thất Bộ Đăng Thiên, lập đại công cho phệ hồn tộc chúng ta. Nghe đến đây, Diệp Phong nhíu mày. Thì ra phệ hồn tộc muốn tìm hiểu bí mật này. Chẳng qua, phương pháp đối phó Thất Bộ Đăng Thiên cũng không dễ dàng, Diệp Phong cũng từng suy tính qua, môn thần thông này có thể khóa chặt hồn phách địch nhân, không cách nào né tránh. Muốn đối phó, chỉ có thể gắng đón đỡ. Một lát sau, Diệp Phong tiếp tục suy diễn. Mãi đến khi hắn nhìn thấy hình ảnh một nữ nhân thần bí ở trên đường phố đoạt xác Vương Tuyên Bình, lúc này mới chợt hiểu ra. Thì ra, Vương Tuyên Bình là thân nam hồn nữ, ta hiểu rồi, ta đã biết làm thế nào để làm nàng buồn nôn rồi. Nụ cười trên mặt Diệp Phong dần dần biến thái. Chỉ dựa vào một sợi tóc, không cách nào suy diễn được nhiều thông tin hơn, nhưng Diệp Phong đã biết mục đích phệ hồn tộc đưa nội ứng Vương Tuyên Bình vào, cũng biết lai lịch của đối phương. Kế tiếp, đối phó người này liền thú vị hơn nhiều. Một nữ tử, lại đoạt xác nam thân, Diệp Phong cười ha ha, kế tiếp, xem ta xử ngươi như thế nào. Dược điền thành Thủy Dương. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, Vương Tuyên Bình đã đốt 100 vạn viên gạch xanh, trồng vô số linh dược, còn một mình xây dựng một đoạn tường gạch dày 5 thước, cao 10 thước, mệt mỏi muốn ngất. Đây thật đúng là không phải chuyện người làm. Vương Tuyên Bình thấp giọng chửi bới. Nếu không phải vì đại nghiệp phệ hồn tộc, nàng mới sẽ không ủy khuất chính mình, đến làm việc ở chỗ này. Vương sư đệ, ngươi có nhiệm vụ mới. Lúc này, Thạch Lỗi rơi ở phía sau Vương Tuyên Bình, dọa nàng sợ đến mức suýt chút nữa rụt vào, lập tức cúi đầu, che giấu kinh sợ trong mắt. Đại sư huynh, ta có nhiệm vụ gì mới sao? Vương Tuyên Bình vội vàng hỏi, thanh âm bình tĩnh. Cho ngươi, làm theo lời nói ở trên là tốt rồi, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối có thể được trưởng môn sư thúc yêu ái. Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai Vương Tuyên Bình. Nhìn tay Thạch Lỗi, sâu trong hốc mắt Vương Tuyên Bình hiện lên một tia chán ghét. Tuy rằng đoạt xác nam nhi, nhưng nàng vẫn là hồn nữ nhi. Bị nam tử khác đụng chạm, trong lòng tự nhiên khó chịu. Nàng tiếp nhận văn thư Thạch Lỗi đưa tới, đi đến một góc không người, chậm rãi mở ra. Tiên sư nhà ngươi. Nhìn nhiệm vụ phía trên, Vương Tuyên Bình suýt nữa tức giận đến nổ phổi. Gánh nước bẩn, khơi thông cống rãnh, chăm sóc lợn nái sau sinh, giúp hài tử ở trại trẻ mồ côi thành bạch phù thay tã. Quá đáng nhất là, còn phải giúp lợn nái phối. Loại này. Nhiệm vụ lộn xộn gì vậy? Tâm tính Vương Tuyên Bình nổ tung. Nàng đang định xé nát phong thư này, ánh mắt lại ngưng tụ, phát hiện Diệp Phong xuất hiện ở trong dược điền, một mình đi lại. Diệp Phong. Hết chương 777. Chương 778 hãm hại lừa gạt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hai mắt Vương Tuyên Bình tỏa sáng. Nếu như là trước đại chiến Vương Đô, Diệp Phong có được lực lượng kinh khủng một cước đạp diệt phá hư cảnh tầng một đỉnh phong, nàng tuyệt đối không dám tiếp cận. Nhưng hôm nay, tu vi Diệp Phong mất hết, hôm nay lại rơi vào tình trạng đơn độc, đúng là cơ hội tốt nhất để nàng tiếp cận. Vèo. Vương Tuyên Bình cầm lấy cuốc và cây giống dược liệu, làm bộ đi qua trồng dược liệu, tạo thành một lần ngẫu nhiên gặp Diệp Phong. Nhưng nàng cũng không biết, trận ngẫu nhiên gặp gỡ này trên thực tế lại là do Diệp Phong cố ý an bài. Trông dược liệu như nào rồi? Diệp Phong nhìn thấy Vương Tuyên Bình đi tới trước mặt, mỉm cười. Trưởng môn tốt. Vương Tuyên Bình nhìn Diệp Phong, chủ động tiến lên đệ tử đang trồng dược liệu, nhưng bỗng nhiên lại nhận được nhiệm vụ mới do đại sư huynh phát ra, đang chuẩn bị đi hoàn thành. Nàng vội vàng đưa cho Diệp Phong một phần hướng dẫn nhiệm vụ mới. Những nhiệm vụ này, đúng là có khó khăn. Diệp Phong làm bộ lật xem, nhưng trên thực tế, những nhiệm vụ này đều là do hắn an bài. Diệp Phong dừng lại một chút, chuyển đề tài. Chỉ là, ngươi là nam nhân, nếm trải trong khổ đau, mới làm người trên người, nhớ kỹ, nam nhân nhất định phải học cách chịu khổ, chờ ngươi tôi luyện tâm trí thật tốt, bổn trưởng môn có thể tự mình chỉ đạo ngươi tu hành. Thật sao? Vương Tuyên Bình làm bộ rất chờ mong như vậy, đệ tử có thể học những pháp thuật thần thông rất lợi hại đó sao? Có thể, nếu ngươi chịu được khổ, các loại thần thông công pháp như thất bộ đăng thiên, tiềm năng căn cốt, bát tiên quá hải, bổn trưởng môn đều có thể tự tay dạy. Diệp Phong nghiêm túc nói. Thật sao? Vương Tuyên Bình trừng to hai mắt. Lần này, nàng thật sự kích động. Cốt bởi Diệp Phong muốn tự mình truyền thụ thất bộ đăng thiên. Ha ha, chờ ta học được thất bộ đăng thiên, lại trở về phục mệnh, không phải là có thể giúp cao tầng trong tộc nghiên cứu phương pháp phá giải môn thần thông này sao? Cơ hội tốt. Vương Tuyên Bình hăng hái 10 phần. Nàng quyết định, nhiệm vụ cùng lắm chỉ là móc phân, khơi thông cống rãnh, chăm sóc lợn nái sau sinh mà thôi, không tính là gì. Chỉ cần có thể học được thất bộ đăng thiên, đều đáng giá. Trưởng môn, ta đi làm ngay. Vương Tuyên Bình thu hồi văn thư nhiệm vụ, lập tức bay về phía thành Bạch Phù. Trên mặt đất, Diệp Phong nhìn bóng lưng Vương Tuyên Bình đi xa, gật gật đầu, nở nụ cười trẻ con dễ dậy. Bầu trời nơi xa, Vương Tuyên Bình thông qua linh thức nhìn thấy một màn này của Diệp Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói. Ta chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, học được thất bộ đăng thiên từ chỗ ngươi, ngươi liền biết cái gì mới thực sự là trẻ nhỏ dễ dậy. Vèo. Vương Tuyên Bình tăng tốc độ, bay tới thành Bạch Phù. Nàng tìm chấp sự Chu Gia Tiền sớm đã thăng cấp lên tụ nguyên cảnh, nhận nhiệm vụ khơi thông cống rãnh, liền bắt đầu làm. Thân là đoạt xác giả, mặc dù thân thể này có căn cốt, nhưng Vương Tuyên Bình vẫn là dựa vào thôn phệ một lượng lớn đan dược để đột phá đến tụ nguyên cảnh. Cho nên, khí tức của nàng chấn động, liền có thể khơi thông cống rãnh thành Bạch Phù, hiệu suất rất cao. Tiếp theo là chăm sóc cho lợn nái sau sinh. Dẫm lên phân lợn vừa bẩn vừa thối, khóe miệng Vương Tuyên Bình run rẩy, thật cẩn thận chiếu cố những con heo con mới sinh này. Chấm chấm chấm. Trong nháy mắt, 5 ngày trôi qua. Diệp Phong nằm trên ghế mây, ngáp một cái. Đám người Lý Càn Khôn và Lường Mật đi ra ngoài lịch luyện, hiện giờ đều sắp đến lãnh thổ Đại Lương Yêu Quốc, tốc độ đúng là nhanh. Diệp Phong thì thầm. Trong khoảng thời gian này, hắn ném vấn thiên tính vào lò rèn, thêm rất nhiều tài liệu chân quý, cuối cùng cũng thăng cấp bảo vật này thành linh khí cực phẩm, có thể quan sát bất kỳ khu vực nào trong vòng 10 vạn dặm. Hắn hơi chuyển động suy nghĩ một chút. Hình ảnh trên vấn thiên tính liền biến thành thành Bạch Phù. Vương Tuyên Bình đang cầm một ống tre đặc biệt, tiến hành phối, giống cho lợn nái. Nửa khắc sau, nàng vứt bỏ ống tre, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Cuối cùng cũng hoàn thành việc phối giống cho con lợn nái thứ 100, kế tiếp, ta có thể đi tìm Diệp Phong học thất bộ đăng thiên rồi. Nàng ngay lập tức quay người, bay về phía Phiêu Miểu Phong. Chấm chấm chấm. Trưởng môn, ta hoàn thành tất cả nhiệm vụ, trải qua tôi luyện, phát hiện tâm trí mình thành thục rất nhiều. Vương Tuyên Bình đứng ở trước người Diệp Phong, khom người ôm quyền nói. Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Phong vỗ tay cười to. Kế tiếp, bổn trưởng môn sẽ dạy ngươi tiềm năng căn cốt trước. Môn công pháp phụ trợ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Tiềm năng căn cốt. Vương Tuyên Bình có chút không vui. Nàng muốn trực tiếp học thất bộ đăng thiên. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã hoàn thành những nhiệm vụ kỳ lạ kia, trước mắt cuối cùng cũng trà trộn đến bên cạnh Diệp Phong, chờ một chút cũng không sao cả, Vương Tuyên Bình liền gật đầu nói. Mời trưởng môn chỉ điểm. Đây là công pháp tiềm năng căn cốt, ngươi đến xem trước đã, có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi ta. Diệp Phong lấy ra một quyển sách cổ, đặt ở trên mặt bàn. Khóe miệng Vương Tuyên Bình giật giật. Lúc trước nàng có học qua tiềm năng căn cốt cùng cơ tử linh, nhưng làm thế nào cũng không học được, hiện giờ kiên trì xem xong nội dung công pháp, phát hiện vẫn là không nhớ được, nhất thời vẻ mặt buồn bực. Trưởng môn, ta không thể nhớ được. Không nhớ được. Vâng, nhìn liền quên, chỉ bằng như vậy, ngài cứ dạy ta thất bộ đăng thiên trước đi. Không được, bổn trưởng môn tự mình chỉ điểm. Ngươi không thể nào không nhớ được, nào, đọc theo ta, chữ này đọc thành căn. Diệp Phong bắt đầu giải thích từng câu từng chữ. Vương Tuyên Bình nhẫn nại học tập, phát hiện mình vậy mà có thể nhớ kỹ một ít, sau đó bắt đầu tu luyện. Lần này, nàng vậy mà lại thành công. Trưởng môn, ta nhập môn. Vương Tuyên Bình thật sự kinh hỉ. Nàng nhận ra rằng không phải là nàng học không được, mà là thiếu một lão sư hướng dẫn chuyên nghiệp. Tốt, tiếp tục luyện, Diệp Phong dặn dò. Vương Tuyên Bình sở dĩ có thể nhập môn, là bởi vì hiện tại thứ nàng tu luyện không phải là tiềm năng căn cốt chân chính, mà là một phiên bản thấp được Diệp Phong tạm thời suy diễn ra. Sau khi tu luyện cũng có thể tăng tốc độ tu luyện, mặc dù hiệu quả không cao, nhưng cũng đủ ứng phó cục diện trước mắt. Diệp Phong nhìn thời gian làm lạnh hình thái thánh thần, phát hiện còn có vài ngày liền có thể làm lạnh hoàn toàn, khóe miệng hơi nhếch lên. Diễn thêm vài ngày nữa là được rồi. Diệp Phong thầm nghĩ. Hết chương 778. Chương 779 kết thúc làm lạnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ba ngày sau, Vương Tuyên Bình luyện tiềm năng căn cốt đã cải biến đến đại thành, cũng không cách nào tiến triển thêm. Trưởng môn, đệ tử gặp phải bình cảnh. Vương Tuyên Bình đau khổ nói. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên ở bên cạnh Diệp Phong, phát hiện trên người vị trưởng môn trước mắt này thật sự không có một chút uy áp nào. Tu vi của hắn, giống như là hoàn toàn biến mất. Nếu như có thể lừa gạt Diệp Phong ra ngoài thì tốt rồi, đến lúc đó, thiết kế ngăn chặn, lại mang đến cho trưởng lão, chẳng phải là quá ổn rồi sao? Vương Tuyên Bình âm thầm tính toán. Gặp phải bình cảnh là rất bình thường, con đường tu hành, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Diệp Phong làm bộ kiên nhẫn dặn dò, kỳ thực âm thầm cười trộm. Thôi, qua mấy ngày nữa, bổn trưởng môn và ngươi ra ngoài một chuyến, đi vào Thâm Sơn Đại Xuyên, nói không chừng có thể phá vỡ bình cảnh. Diệp Phong bổ sung. Thật sao? Hai mắt Vương Tuyên Bình tỏa sáng. Nàng đang lo không có cơ hội bắt cóc Diệp Phong, mà hiện tại, Diệp Phong chủ động yêu cầu ra ngoài, gãi đúng chỗ ngứa. Đương nhiên là thật, Diệp Phong gật gật đầu. Mấy ngày nay ngươi cứ tu hành cho thật tốt trước, chờ bổn trưởng môn rảnh rỗi thì ra ngoài. Vâng, Vương Tuyên Bình rời khỏi Phiêu Miểu Phong. Nàng trở về phòng của mình, vẻ mặt tươi cười. Nửa ngày sau, Vương Tuyên Bình nhận một nhiệm vụ ra ngoài, đi tới mấy trăm dặm, chém giết một yêu tướng làm loạn. Sau đó, nàng lấy ra một con hạc giấy vàng và ném nó ra ngoài. Qua mấy ngày nữa, đông đảo cao thủ cùng phục kích, nhất định có thể trấn áp Diệp Phong. Vương Tuyên Bình cười gần nói. Một ngày sau, thành Trung Nguyên nước Nam Minh. Một bàn tay vươn ra từ trong miếu đổ nát, tiếp được con hạc giấy màu vàng bay tới, nghe được truyền âm từ Vương Tuyên Bình. Diệp Phong muốn ra ngoài, rất tốt, lập tức liên hệ với thế lực dưới lòng đất, điều binh khiển tướng, cần phải thần không biết quỷ không hay bắt Diệp Phong, mang về trong tộc. Thanh âm âm lãnh, từ từ truyền ra. Sâu trong lòng đất, không ít cường giả phệ hồn tộc nhận được tin tức, lập tức hành động. Diệp Phong cũng không biết những thứ này. Lúc này, hắn ngồi trên ghế mây, lặng lặng chờ đợi. Đinh, chấm dứt làm lạnh hình thái thánh thần, thỉnh trưởng môn tùy thời sử dụng. Hệ thống phát ra âm thanh nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức ngồi thẳng người. Hệ thống, nếu làm lạnh đã chấm dứt, hiện tại, có thể nói cho ta biết tiêu chuẩn chiến lực trước mắt của hình thái thánh thần không? Có thể. Lúc này, hệ thống không còn che giấu nữa. Khi một chuỗi tin tức tràn vào trong đầu, ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ, ngay sau đó, liền bất ngờ đứng dậy, hô hấp đều ngừng lại. Mạnh, thật sự mạnh. Diệp Phong cười ha ha. Không uổng công hắn đau khổ chờ một tháng, dù cho chỉ là ở trên cơ sở 100 triệu giá trị danh vọng, thì uy lực của hình thái thánh thần vẫn vô cùng khủng bố. Cái gì mà thụ yêu chi tổ, điện chủ ma thần điện, đại trưởng lão giác nhung tộc, ở trước mặt hình thái thánh thần, đều là cặn bã. Đáng tiếc là chỉ có 5 giây. Diệp Phong tỏ vẻ tiếc nuối. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong gọi Vương Tuyên Bình tới. Hôm nay bổn trưởng môn rảnh rỗi, mà người ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, thuận tiện đi dạo sa mạc vô tận một vòng. Vâng. Vương Tuyên Bình gật đầu. Nằm vùng lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể bắt đầu thu lưới. Trong lòng nàng, đang rất phấn khích. Diệp Phong và Vương Tuyên Bình đứng trên truyền tống trận, ngay sau đó, liền đi tới sa mạc hoang vu cách đó mấy vạn dặm. Đây là sa mạc hoang vu. Vương Tuyên Bình nhận ra nơi này. Trưởng môn, chúng ta tới nơi này lịch luyện sao? Đúng vậy, trong bán kính mấy vạn dặm ở sa mạc hoang vu, đập vào mắt đều là cát vàng mênh mông, lúc hoàng hôn, một loại cảm giác tráng lệ tự nhiên sinh ra, thích hợp cho ngươi tôi luyện tâm trí nhất. Vâng. Vương Tuyên Bình gật đầu. Lúc này, cường giả phệ hồn tộc còn chưa tới, nàng nhất định phải cố gắng kéo dài thời gian. Hai người bắt đầu hành tẩu trong sa mạc. Ngươi đến từ thành Trung Nguyên, đúng không? Đúng vậy. Ngươi cảm thấy, thành Trung Nguyên các ngươi có đồ ăn ngon gì không? Dạ. Vương Tuyên Bình sửng sốt một chút, đương nhiên có, hoa bầu dục, đùi dê nướng, sủi cảo rau hẹ. Nàng lập tức nói mấy chục loại mỹ thực. Phệ hồn tộc xây dựng một cứ điểm ở thành Trung Nguyên, trước khi đoạt được thân thể của Vương Tuyên Bình, nàng thường xuyên đi dạo trong thành Trung Nguyên, ăn đủ các loại mỹ thực trong đường lớn ngõ nhỏ. Vậy cũng không tệ nhỉ. Diệp Phong gật gật đầu, vậy thì đi thành Trung Nguyên một chút. À. Vương Tuyên Bình lần thứ hai sửng sốt. Cứ điểm phệ hồn tộc ở thành Trung Nguyên, Diệp Phong đi tới đó, đúng lúc rơi vào vòng mai phục của tộc bọn họ. Nghĩ đến đây, Vương Tuyên Bình liên tục gật đầu, được, đệ tử có thể dẫn đường cho trưởng môn. Chỉ là, trưởng môn, lần này chỉ có hai người chúng ta đi ra, không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Muốn thăm dò ta? Diệp Phong cười thầm trong lòng. Hắn ra vẻ khinh thường, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương xa. Mặc dù tu vi bổn trưởng môn mất hết tu vi, nhưng, ta còn có anh linh chi lực viễn cổ gia thân, đủ để phát huy ra thực lực thần nguyên cảnh, chỉ là thành Trung Nguyên, há có thể uy hiếp đến ta? Trưởng môn uy vũ. Vương Tuyên Bình lập tức vỗ mông ngựa. Nhưng khi nàng cúi đầu, trong mắt lại tràn đầy khinh thường. Chỉ là thần nguyên cảnh cũng dám đối địch với chúng ta, thật sự là tự đại cuồng, hôm nay phệ hồn tộc chúng ta sẽ dạy ngươi làm người. Vương Tuyên Bình cười lạnh trong lòng. Vèo. Hai người phi hành với tốc độ cao, nửa ngày sau, cuối cùng cũng đến thành Trung Nguyên. Bởi vì Diệp Phong dùng một luồng sương mù màu vàng che khuất thân hình, người tu hành trong thành cũng không thể nhận ra hắn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, kéo dài bóng dáng hai người. Diệp Phong và Vương Tuyên Bình đi lại trên một con phố thưa thớt người, ngoại trừ bóng người trên mặt đất thì cũng không còn ai khác. Bỗng nhiên, Diệp Phong ngừng lại. Tuyên Bình, vì sao con đường mà ngươi dẫn lại hoang vắng như vậy, ngươi xem, cuối đường lại còn có một tòa miếu hoang. Diệp Phong chỉ vào phía trước nói. Nhưng mà, khi hắn xoay người, lại phát hiện trên mặt đất chỉ có một bóng dáng bị hoàng hôn kéo dài. Về phần Vương Tuyên Bình, đã sớm biến mất. Diệp Phong sửng sốt. Sau đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trò hay bắt đầu rồi sao? Hắn thì thầm. Lời này vừa nói ra, cả con đường trong phút chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Vèo vèo vèo. Hơn 10 bóng dáng cả người bị xương đen bao phủ nhảy xuống từ trên cây hai bên đường, vây quanh Diệp Phong. Mỗi một người, đều có tu vi thần nguyên cảnh. Bịch bịch bịch. Miếu hoang truyền đến tiếng bước chân. Diệp Phong phóng mắt nhìn đến. Vương Tuyên Bình vươn tay. Nâng đỡ bàn tay trắng như tuyết của một nữ nhân thần bí mặc hắc bào, dáng người thướt tha, chậm rãi đi tới. Bước chân hai người rơi xuống, truyền ra thanh âm khiến tim người ta đập nhanh hơn. Ngay cả là đại năng thần nguyên cảnh, cũng sẽ cảm giác áp lực cả người. Hết chương 779. Chương 780 nghiền ép nữ nhân thần bí. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa bước phá hư. Diệp Phong nhìn nữ nhân thần bí. Không nghĩ tới bên trong thành Trung Nguyên lại ẩn giấu cường giả khủng bố như vậy. Nếu ở trước kia, người này đủ để cứng đối cứng với Linh Diệu Lão Tổ. Có lẽ, đối phương bởi vì kiêng kỵ Linh Diệu Lão Tổ, cho nên mới một mực ẩn nhẫn. Ngươi chính là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Nữ nhân thần bí nhìn về phía Diệp Phong, không lộ ra chân dung, ngược lại truyền ra thanh âm trong sáng lạnh lùng, có vẻ cao cao tại thượng. Nếu Diệp Phong còn ở trạng thái đỉnh phong, nàng không dám ra tay. Mà nếu Diệp Phong vẫn luôn ở Vương quốc Linh Diệu, nàng kiêng kỵ phân thân Linh Diệu Lão Tổ và Kim Linh Lão Tổ, cũng không dám ra tay. Nhưng hiện tại, Diệp Phong đi tới thành Trung Nguyên. Nữ nhân thần bí cảm thấy, tất cả mọi chuyện hiện tại đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đối với Diệp Phong, nàng có thể cao cao tại thượng. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Hắn sử dụng động sát chi nhãn để đánh giá nữ nhân bí ẩn. Thì ra, ngươi là ngoại sự trưởng lão của phệ hồn tộc. Chủng tộc các ngươi thật đúng là mạnh, ngoại sự trưởng lão bình thường cũng cần tu vi nửa bước phá hư sao? Nghe vậy, nữ nhân thần bí sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể nhìn ra thân phận của mình, hơn nữa, biết rõ mình là nửa bước phá hư, còn bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ, Linh Diệu Lão Tổ ở gần đây? Nữ nhân thần bí cả kinh, lập tức nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện cường giả thần nguyên cảnh nào ở lui tới gần đây. Không cần nhìn, ta một mình tới. Diệp Phong nhìn về phía Vương Tuyên Bình, kỳ thật, bổn trưởng môn đã sớm biết ngươi là nội ứng. Không thể. Sắc mặt Vương Tuyên Bình đại biến. Nữ nhân thần bí nhíu mày, trầm giọng nói, nói như vậy, ngươi tự chui đầu vào lưới. Không, ta gọi đây là tìm hiểu nguồn gốc. Diệp Phong nở nụ cười đáng tiếc, chỉ là nửa bước phá hư, quả dưa này, không đủ lớn, lãng phí diễn xuất của ta. Sớm biết chỗ dựa của Vương Tuyên Bình chỉ là nửa bước phá hư, hắn cũng không cần khổ sở chờ đợi một tháng, đã sớm nên giết tới rồi. Tuy nhiên, bây giờ cũng không quá muộn. Chỉ là người tu vi bị phế, khoe khoang cái gì chứ? Vương Tuyên Bình lạnh lùng quát lớn. Lúc này, nàng phát ra thanh âm nữ tử, không cần che lấp nữa. Xoạt. Khi hai tay Vương Tuyên Bình bấm niệm pháp quyết, thân hình của nàng xảy ra thay đổi, trở nên vểnh cao, thon dài, ngạo nghễ, cả khuôn mặt cũng biến thành khuôn mặt nữ tử kiều mị. Chỗ mi tâm, còn có ma văn màu đen đặc thù. Ta rất tò mò, mục đích các người bắt ta là gì? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, tuy nói tu vi của ta bị phế, nhưng ta cảm thấy, việc một lưới bắt hết các ngươi cũng không thành vấn đề. Chỉ là phế nhân, cũng dám khoe khoang miệng lưỡi, người đâu, chấn áp hắn, nghiêm hình ép hỏi. Vương Tuyên Bình lạnh lùng hạ lệnh. Vâng. Bóng đen hai bên đường bắt đầu ra tay. Ầm ầm. Bọn họ đều là thần nguyên cảnh, khí thế vừa ra, liền phong tỏa khu vực này, cho dù bên trong đánh đến thiên băng địa liệt, những người khác cũng không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Quá yếu. Diệp Phong lắc đầu. Hắn tùy ý vung vẩy nắm đấm, liền đánh hơn 10 vị đại năng thần nguyên cảnh đánh thành mảnh nhỏ, lại chỉ cần bấm tay một cái, toàn bộ dùng sát lục chi lực thôn phệ, khiến cho sát lục chi lực tăng vọt gấp đôi. Sát lục chi lực. Vương Tuyên Bình phát ra tiếng thét chói tai. Đồng tử nữ nhân thần bí co rụt lại, nghĩ đến cái gì đó đáng chết, vậy mà lại là sát lục chi lực có thể khắc chết tiên chi bộ tộc, loại lực lượng này cũng có thể vững vàng áp chế phệ hồn tộc chúng ta, nhất định phải diệt trừ. Các ngươi lấy cái gì để diệt trừ ta? Diệp Phong cười nhạt. Hiện tại hắn, tuần lực lượng liền đạt tới thần nguyên cảnh đỉnh phong, nhẹ nhàng bóp một cái, là có thể xé rách hư không. Ở trước mặt hắn, thần nguyên cảnh cùng giấy cũng không sai biệt lắm. Nữ nhân thần bí trầm giọng nói. Thì ra, tuy rằng tu vi của ngươi bị phế, nhưng nhục thân chi lực vẫn còn, hơn nữa còn sát lục chi lực, vẫn có thể phát huy ra lực lượng gần nửa bước phá hư như cũ, cho nên thập phần bình tĩnh, là như vậy sao? Xem như vậy, Diệp Phong khẽ vuốt cằm. Đáng tiếc, ngươi cũng quá coi thường phệ hồn tộc chúng ta. Nữ nhân thần bí vươn tay, lòng bàn tay có độc trùng quỷ dị bay ra đại quân phệ hồn độc trùng, tiêu diệt hắn cho ta. Vù vù vù. Một mảnh độc trùng như mây đen nhào tới, chừng mấy ức vạn, mỗi một con đều có thiên phú quỷ dị trực tiếp thôn phệ hồn phách, cho dù là nửa bước phá hư bị vây công, cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Chỉ là phệ hồn độc trùng, không đáng sợ. Diệp Phong chắp tay thành kiếm, sát lục chi lực bị phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo kiếm quang màu đen xẹt qua bầu trời cao. Xoẹt. Tất cả phệ hồn trùng đều bị sát lục chi lực cắn nuốt, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đáng chết. Nữ nhân thần bí nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới sát lục chi lực của Diệp Phong lại đáng sợ như vậy, ngay cả phệ hồn độc trùng cũng có thể chém diệt. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Vương Tuyên Bình thay đổi sắc mặt. Hoảng cái gì, bổn trưởng lão còn chưa ra tay đâu. Nữ nhân thần bí hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên một bước. Khí tức nửa bước phá hư sâu như biển phát ra, khi hai tay nàng bấm niệm pháp quyết, xương đen quỷ dị hóa thành một bàn tay to, để lộ ra uy thế cường đại của nửa bước phá hư, chộp về phía Diệp Phong. Ta đã nói rồi, ngươi quá yếu. Diệp Phong lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, cái gọi là cường giả phệ hồn tộc lại nhỏ yếu như vậy, ngay cả hình thái thánh thần cũng không cần vận dụng. Ầm ầm. Diệp Phong trong nháy mắt tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, khí tức toàn thân tăng vọt đến nửa bước phá hư, cũng liên tục bộc phát, đạt tới trình độ tiếp cận rất gần phá hư cảnh. Xoạt xoạt. Diệp Phong đập một quyền ra, dễ như trở bàn tay mà đè nát pháp tướng đại thủ của nữ nhân thần bí. Tu vi của ngươi căn bản không có bị phế. Cuối cùng nữ nhân thần bí đã tỉnh ngộ, trong miệng nàng phát ra một tiếng la hét đầy sợ hãi. Vương Tuyên Bình ở một bên, mặt xám như cho tàn. Tu vi của Diệp Phong vẫn còn. Hắn không chỉ lừa gạt người trong thiên hạ, mà ngay cả người của Phiêu Miểu Tông cũng lừa gạt, quả thực phát điên. Vương Tuyên Bình nhịn không được kinh hô. Hiện tại biết, đã quá muộn, chết đi. Diệp Phong nói, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay có uy áp khủng bố hạ xuống, trong nháy mắt chấn áp Vương Tuyên Bình và nữ nhân thần bí trên mặt đất. Hết chương 780. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 781 mới vào hình thái thánh thần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không. Đối mặt với trưởng lớn của Diệp Phong ép xuống, Vương Tuyên Bình kinh hãi kêu lên, nhưng nàng căn bản không có lực phản kháng, bị chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. thân hình ngạo nghễ kia nằm trên mặt đất, phác họa ra vòng cung hoàn mỹ, tương xứng với nữ nhân thần bí. Nếu những người khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ nuốt nước miếng. Nhưng Diệp Phong lại không động đậy. Nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ mạnh lên của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn hai người, lạnh lùng nói chỉ là nửa bước phá hư, thật sự cho rằng bổn trưởng môn không thu thập được ngươi sao? Hắn chắp hai tay sau lưng, liếc xéo Vương Tuyên Bình còn ngươi, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy ngươi trong nghi thức thu đồ đệ ở thành Trung Nguyên, bổn trưởng môn đã biết ngươi đến từ phệ hồn tộc. Không có khả năng. Sắc mặt Vương Tuyên Bình đại biến, ta đoạt xác nam tử nhân tộc, hành tung ẩn nấp, ngươi làm sao có thể nhìn ra được? Rất khó sao? Diệp Phong cười nói. Hắn có vẻ vân đạm phong khinh, không để hai người để vào mắt một chút nào, lấy căn cơ hiện giờ của hắn, dù cho chỉ là thi triển quy nguyên nhất khí bình thường, đều có thể tiếp cận rất gần phá hư cảnh. Nếu là lợi dụng bổn nguyên quy nguyên nhất khí, tiến vào trạng thái đỉnh phong tăng phúc 10 lần, hắn có thể chính thức bước vào phá hư tầng 1. Khi đó, lại vận dụng thất bộ đăng thiên, cho dù là phá hư cảnh tầng 2, tầng 3 cũng có thể đánh một trận. Nữ nhân thần bí chỉ là nửa bước phá hư, không tính là cái gì. Ngươi đừng đắc ý. Nữ nhân thần bí bỗng nhiên quát lớn, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Phong, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhe răng. Hiến tế chi pháp, thiên môn, mở. Thanh âm hạ xuống, Vương Tuyên Bình bên cạnh lập tức bốc hơi, hóa thành một mảng lớn âm sát chi khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen sắc bén, tản ra khí tức quỷ dị. Tại sao phải hiến tế ta? Vương Tuyên Bình đến chết cũng nghĩ không ra, hồn phách của mình, vì sao trong nháy mắt lại tan rã? Hơn nữa, người động thủ, lại là ngoại vụ trưởng lão, nàng vẫn rất tôn kính. Vì đại nghiệp phệ hồn tộc chúng ta, hy sinh ngươi và ta, liền có thể bắt Diệp Phong, rất có lợi. Sắc mặt nữ nhân thần bí lạnh lùng. Nàng không chút bận tâm đến sống chết của Vương Tuyên Bình, mà chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh lợi kiếm màu đen do âm sát chi khí tạo thành chợt xuyên qua mi tâm của nàng. Tự sát. Diệp Phong không hiểu thao tác tao nhã của nữ nhân thần bí. Hiến tế đồng bọn, ám sát chính mình. Không đúng. Diệp Phong rất nhanh phát hiện điểm mấu chốt, đây là đang mở ra thông đạo không gian, ngươi muốn triệu hoán cường giả đỉnh cấp phệ hồn tộc. Ngươi đáp đúng rồi. Sau khi nữ nhân thần bí bị lợi kiếm màu đen đâm trúng, thân thể bắt đầu tan rã, thấm vào hư không, khiến cho trên không thành Trung Nguyên xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn, kéo dài mấy chục dặm, rộng tới mấy dặm. Các ngươi xem, đó là cái gì? Ông trời ơi! Đây không phải là vết nứt không gian trong truyền thuyết sao? Hình như ta còn nhìn thấy một ngôi sao vô cùng khổng lồ ở phía sau khe hở. Sinh linh thành Trung Nguyên nhao nhao ngẩng đầu nhìn. Diệp Phong cũng ngẩng đầu. Xuyên thấu qua khe nứt không gian cỡ lớn được nữ nhân thần bí gọi là thiên môn, hắn có thể nhìn thấy ngôi sao sinh mệnh khổng lồ lơ lửng trong tinh không. Một cỗ khí thế bàng bạc, trong nháy mắt vọt tới. Khặc khặc khặc. Vậy mà lại mở thiên môn thông với thần châu đại lục, đáng tiếc chỉ có thể duy trì khoảng 10 hơi thở. 10 nhịp thở, cũng đủ để lão gia hỏa chúng ta đi qua đại sát tứ phương, xây dựng lối đi ổn định giữa hai giới rồi. Trong ngôi sao sinh mệnh kia truyền đến thanh âm lạnh lùng làm cho tim ngàn vạn sinh linh ở thành Trung Nguyên đập nhanh. Tiếp theo, năm bóng dáng quỷ dị từ ngôi sao sinh mệnh kia bay lên trời, trong nháy mắt đã được trăm triệu dặm, mắt thấy liền muốn xuyên qua khe nứt không gian, giáng lâm xuống thần châu đại lục, tàn sát tứ phương. Tất cả bọn họ đều là lão tổ phá hư cảnh. Người cầm đầu, sắp bước vào phá hư cảnh tầng 5, dù cho đặt ở thần châu đại lục, cũng đều là đỉnh cấp cường giả đứng hạng nhất. Có ta ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng tới đây. Diệp Phong bay lên trời, bên ngoài thân từ đầu đến cuối đều tràn ngập sương mù màu vàng, che đi chân dung, ở đây không ai có thể nhận ra hắn. Chỉ thấy Diệp Phong vươn ngón trỏ tay phải khẽ điểm mi tâm. Hình thái thánh thần, mở. Diệp Phong không nói hai lời, trực tiếp vận dụng hình thái thánh thần thật vất vả mới làm lạnh xong. Trong thiên địa, có một lực lượng vô cùng vô tận tràn vào thân thể của hắn, khiến cho Diệp Phong cảm thấy mình giống như là nắm trong tay cả thiên địa, lực lượng vô cùng vô tận. Hắn có loại cảm giác, ngay cả ngự chủ phá hư tầng 7 đỉnh phong đích thân đến, cũng sẽ bị hắn dùng một tát đánh chết. Quả nhiên là giống với hệ thống nói, cho dù chỉ là hình thái thánh thần yếu nhất, nhưng dính một chữ thánh, nhưng cũng làm cho lực lượng của ta tăng vào tới cấp độ chuẩn thánh. Khi khí thế khủng bố của Diệp Phong bộc phát, năm vị lão tổ phệ hồn tộc lúc này mặt xám như cho tàn. Chuẩn thánh. Đây là một cái bẫy, đáng chết. Mau đi mời lão tổ tông. Năm lão tổ phệ hồn tộc lập tức xoay người, chạy nhanh hơn thỏ. Đi được sao? Diệp Phong vươn tay phải ra, cách khe nứt không gian, chộp về phía năm lão tổ phá hư cảnh của phệ hồn tộc cách xa vô số năm ánh sáng. Phanh. Ngũ đại phá hư cảnh ngay cả ngăn cản cũng không làm được, nổ thành một mảnh pháo hoa rực rỡ, khiến người ta rung động. Không. Trong ngôi sao sinh mệnh, có vô số cường giả nhìn thấy hình ảnh ngũ đại lão tổ ngã xuống, đều bi phẫn vô cùng, điên cuồng hét lên. Ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ ngôi sao đều đang thức tỉnh. Một cỗ khí thế bàng bạc không thua gì Diệp Phong nhanh chóng bộc phát, ngưng tụ trên không ngôi sao thành cây trường mâu màu vàng sậm, trong nháy mắt xé rách hư không, đâm về phía Diệp Phong. Xoạt xoạt. Nhưng, trường mâu có thể giết chuẩn thánh còn chưa đụng phải Diệp Phong, đã bị phòng ngự vô địch của hình thái thánh thần chấn thành sương mù. Làm Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.